Lúc chiến đấu với Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế, thậm chí với mấy cao thủ Huyết Y Lãnh Chi, Bạch Ma Đế, Huyết Y Tần Vũ đều cảm thấy phương pháp tấn công của mình có vấn đề. Đặc biệt lúc Tần Vũ nhìn thấy Ngao Vô Danh đại chiến với hai người Huyết Y Lãnh Chi Bạch, giờ nhìn thấy Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai giao thủ, Tần Vũ càng nhận định phương pháp công kích của mình có vấn đề. Uy lực công kích của người khác lớn, hơn nữa còn ẩn chứa công kích lực cực kỳ cường đại. Còn của mình, hình như chỉ có thể dựa dẫm vào tốc độ, vào thân thể gần như là bất tử, liều mạng dùng công đối công với đối phương. Đúng, bản thân có thần khí chiến y, có sinh mệnh nguyên lực, người khác muốn giết mình rất khó. Thần kiếm phá thiên của mình có thể giết chết một vài tiên đế nhất nhị cấp. Nhưng loại phương pháp công kích này chỉ là phương pháp công kích đơn giản lợi dụng ưu điểm của bản thân. Phương pháp công kích trong khi đánh nhau của các cao thủ phàm nhân tại Tiềm Long Đại Lục, của các tu chân giả. Phương pháp công kích của bản thân căn bản không phải là thủ đoạn của Kim Tiên, cũng không phải thủ đoạn của Tiên Đế. Dựa vào cơ sở vững chắc của mình, linh hồn có lưu tinh lệ củng cố, thân thể gần như bất tử, ngoài ra còn có thần khí chiến y phòng ngự, công kích có thần kiếm phá thiên. Muốn thực lực có thực lực, muốn vũ khí có vũ khí. Chỉ là công kích lực của mình tuyệt chưa hoàn toàn bạo phát ra. Tần Vũ cảm thấy rung động. Tần Vũ muốn sáng tạo ra một bộ phương pháp công kích của mình thích hợp với điều kiện của bản thân, một loại công pháp đủ để phát huy lực công kích của mình đến cực điểm, phát huy uy lực lớn nhất. Giả sử công kích lực bây giờ là 100, Tần Vũ muốn sáng tạo ra một phương pháp công kích thích hợp nhất có thể đem công kích lực của mình đề thăng đến 1000, thậm chí cao hơn. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc sáng tạo ra công pháp cho mình. Thời gian trôi đi, Tần Vũ nhớ lại từng cảnh, đặc biệt là cảnh các đại cao thủ ra tay đánh nhau, quan trọng nhất là hai cảnh giao thủ giữa Tuyết Thiên Nhai và Vũ Hoàng, với trận Ngao Vô Danh gieo thủ cùng Huyết Y Lãnh và Chi Bạch. Tần Vũ không ngừng nhớ lại cảnh mấy đại cao thủ này đánh nhau, nhờ vào tiên thức linh mẫn của hắn, tuy hắn không hoàn toàn nhìn rõ từng chiêu thức trong cảnh bọn họ chiến đấu nhưng vẫn có thể nhìn được một phần. Theo đó không ngừng nghiên cứu, Tần Vũ có lúc như đứa trẻ kích động khi có được đồ chơi, có lúc thể hiện một nét cười cực kỳ thuần phác vì cảm ngộ được một cảnh giới công kích huyền diệu. Sự lĩnh ngộ của Tần Vũ về chiến đấu được đề thăng với tốc độ kinh nhân. Tần Vũ cuối cùng đã lý giải được vì sao phần lớn cao thủ muốn nhìn các tiên đế công kích nhau, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn cảm ngộ ra cảnh giới mới ở trong đó. Cảnh giới linh hồn của Tần Vũ tuy cao nhưng không phải do hắn cảm ngộ ra, cũng không phải được đề cao từ từ theo năm. gocchuyenaudio.com, tháng, cảnh giới linh hồn của hắn là dựa vào công pháp tam hồn cửu luyện của Lưu Tinh Lệ không ngừng tu luyện mà có được. Hắn kết đám thủ ấn ẩn chứa đại thần thông đó, hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Tu luyện như thế tuy cơ sở là có thật nhưng không chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ được đến cấp độ đó. Vì thế bây giờ cảnh giới linh hồn của Tần Vũ đã đạt đến tầng 3 địa hồn, nhưng cấp độ của chiêu thức công kích còn rất thấp, tối đa cũng chỉ là cấp độ thiên tiên mà thôi. Cấp độ của chiêu thức công kích thấp, hiệu suất tự nhiên thấp. Thấy người ta giao thủ càng lúc càng nhiều, Tần Vũ tự nhiên cảm thấy phương pháp công kích của mình có vấn đề. Cảnh giới linh hồn Tần Vũ cao, Tần Vũ nhớ lại cảnh các cao thủ đánh nhau, tốc độ lĩnh ngộ so với các đại cảnh giới tự nhiên nhanh hơn nhiều. Trong lúc lĩnh ngộ, phương pháp công kích của bản thân Tần Vũ cũng từ từ thành hình. Cao thủ chân chính, phương pháp công kích đều thích hợp nhất với điều kiện tự thân của bọn họ. Thời gian trôi đi, Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai khổ cực giám thị bên ngoài Khương Lan giới ở Lam Tuyết Tinh, tuy nhiên, Tần Vũ lại đang chìm đắm trong sự vui vẻ của việc chân chính lĩnh ngộ từng cấp độ cảnh giới. Cách chương.